Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có thời lượng dài 2 tập. Câu chuyện của tác giả Nguyễn Lệ Hoa Tiên, câu chuyện Oán Thù của Hổ. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này. Vài tháng trước, có một ông lão mới dọn đến ngôi làng hẻo lánh này để định cư. Ông ta có một đứa con trai nhưng mà chẳng may anh ta lại bị mắc bệnh phong. Hàng ngày vì phải lo chăm sóc cho đứa con này, cho nên ông lão cảm thấy rất ngại ngùng khi phải giao tiếp với mọi người chung quanh. Bởi ông sợ rằng căn bệnh của đứa con trai ông có thể khiến cho người ta kỳ thị và xa lánh. Hoặc tệ hơn nữa thì có người sẽ bị người dân đánh đập và đuổi đi. Vì vậy thay vì chọn cách sống trong làng như bao người khác, ông lão đã quyết định cất một căn nhà nằm sâu trong rừng nhằm tạo một khoảng cách đối với dân làng, để mọi người khỏi phải buông lời đàm tiếu, xì xéo với đứa con trai bệnh tật của mình. Có lẽ vì mặc cảm đối với chuyện này cho nên bản thân của ông lão cũng rất ít khi vào làng để giao thiệp và chào hỏi mọi người chung quanh, mà chỉ vào làng vào những lúc cần thiết để mua thuốc cho con trai của mình mà thôi. Dân làng dường như cũng rất cảm thông và tội nghiệp cho hoàn cảnh của ông lão khi mà năm nay tuổi của ông đã gần 70. Tóc tai bạc trắng nhưng mà hàng ngày vẫn phải bỏ công cực khổ để có thể chăm lo cho đứa con bệnh tật sinh sống ở tít tận rừng sâu. Một hôm khi mà ông lão đang phơi một ít thịt khô ở trước sân của mình thì bất chợt ở ngoài cổng có tiếng người gọi với: "Ông Khương ơi, ông Khương!" Nhìn ra ngoài cổng thì hóa ra người đang gọi không phải ai xa lạ mà chính là vị trưởng làng. Ông ta đã cất công vào tận trong khu rừng này để tìm gặp ông Khương, cũng tức chính là ông lão đang sống cách ly với dân làng để tiện bề chăm sóc cho đứa con bị mắc bệnh phong của mình. Phía sau lưng của vị trưởng làng còn có thêm vài người thanh niên cao to vạm vỡ, tay lăm lăm ngọn giáo cùng gương mặt hết sức căng thẳng, hệt như thể đang đề phòng một thứ gì đó. Ông Khương thấy trưởng làng đến thăm thì lững thững chống cây gậy bước ra. Ông vừa chào hỏi vừa nở một nụ cười quái dị trên môi. "Chào trưởng làng, không biết có điều gì mà lại khiến cho ông vào tận khu rừng này để tìm tôi?" Vị trưởng làng lúc này đáp lại bằng một vẻ mặt đầy sợ hãi. "Ông Khương à, ông mau thu xếp dọn vào làng đi. Ở trong khu rừng này vừa xuất hiện một con hổ rất hung dữ. Nó đã giết 3 mạng người. Nếu ông và con trai ông cứ sống ở đây thì sớm muộn gì con hổ đó cũng tìm đến để ăn thịt ông thôi." Vừa nói xong thì bất chợt ở một bụi cây rậm rạp cách đó không xa, không biết vì lý do gì mà lay động dữ rồi phát ra tiếng xào xạc rất kỳ lạ. Vị trưởng làng cùng với 3 người thanh niên nghe thấy tiếng động bất thường ấy thì tái hít cả mặt mày, vội vàng dưng giáo ra để thủ thế vì tưởng con hổ đang ẩn mình trong bụi cây kia. Không khí bấy giờ vô cùng căng thẳng và nặng nề đến mức mọi người có thể nghe thấy tiếng tim đang đập thình thịch của nhau. Lúc này từ trong bụi cây, một con thỏ rừng chợt nhảy ra ngoài. Nó ngơ ngác dương đôi mắt tròn xoe nhìn 5 người đang có mặt tại đây, rồi vội vàng chạy mút hút sâu vào trong rừng. Vị trưởng làng bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm vì biết được rằng mình đã lo lắng một cách thái quá. Ông Khương thấy vậy thì mỉm cười rồi kết lời với một chất giọng ồm ồm hết sức kỳ quái: "Chỉ là một con thỏ thôi mà đã lo lắng như vậy. Các người thực sự sợ hãi con hổ đó nhiều vậy sao?" Vị trưởng làng lúc này sốt ruột rồi đáp: "Ông sống ở đây cho nên mới không biết con hổ kia hung dữ thế nào. Mới hôm qua con trai của thằng Khải đã bị con hổ đó ăn thịt trong lúc đi đốn củi trong rừng. Cái xác mà con hổ đó để lại chỉ còn trơ xương mà thôi. Nếu như không có quần áo còn sót lại, chúng tôi chẳng thể nào nhận diện được nó. Ông thử nghĩ xem con hổ hung ác như vậy thì có đáng sợ không? Nói thật bọn tôi phải can đảm lắm mới dám vật tận sâu trong rừng này để gặp ông." Ông Khương nghe vị trưởng làng kể lại về sự đáng sợ của con hổ kia thì không hiểu sao ông lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nở một nụ cười đầy bí ẩn. Vị trưởng làng lúc này tiếp tục nói: "Ông Khương à, ông mới dọn đến làng này vài tháng thôi, Nhưng với tư cách là trưởng làng, tôi không thể nào bỏ rơi ông được. Vì vậy mà hôm nay bọn tôi mới liều mạng vào khu rừng này để tìm ông, cũng như giúp ông dọn về làng ở cùng chúng tôi. Ông Khương lúc này tử tốn đáp: Tôi cảm ơn ông. Ông quả thật là một vị trưởng làng tốt. Dù rất sợ hãi con hồ đó, nhưng ông vẫn dám liều mạng đến đây để gặp tôi. Với tấm lòng này, tôi xin hứa với ông rằng con hồ đó sẽ không bao giờ ăn thịt ông và gia đình của ông. Còn chuyện dọn về làng thì xin lỗi, tôi không thể nghe theo lời của ông được. Ông nói sao chứ? Ông không dọn về làng, có phải ông sợ sẽ bị dân làng kỳ thị vì con trai cùng mắc bệnh phong? Nếu như vậy ông yên tâm, bộ tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho ông. Ông không cần thiết phải sống ở một nơi sâu trong rừng như vậy đâu. Ông Khương mỉm cười rồi đáp: Không được đâu, trưởng làng à. Tôi sợ rằng khi dọn về làng rồi sẽ lây bệnh phong cho mọi người ở đó. Tôi đã từng tuổi này rồi thì sống chết cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thôi thì cứ thuận theo ý trời có khi lại hay. Ông Khương, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho ông. Ông không cần phải sợ lây bệnh cho người khác. Ông mau thu xếp đồ đạc theo chúng tôi về đi. Tôi không về được, trưởng làng ạ. Tuy ông cho phép cha con chúng tôi về làng, nhưng mà chưa chắc gì dân làng sẽ đồng ý cho chúng tôi về đó. Vậy nên chúng tôi sẽ sống ở đây để không ảnh hưởng đến người khác. Cho dù vị trưởng làng có khuyên bảo cỡ nào, ông Khương cũng nhất quyết không chịu thay đổi quyết định của mình. Thế vậy cả ba người đành ngậm ngùi ra về, trong lòng cảm thấy hối tiếc vì không thể đưa ông Khương và con trai ông đi cùng. Khi đã cách xa nhà ông Khương, một người thanh niên đi theo vị trưởng làng nọ tức giận: Thật là chết tức đi được. Chúng ta cất công đến tận đây để khuyên bảo như vậy, ông ấy nhất quyết không chịu rời đi. Đầu óc ông ta quả thật là có vấn đề. Người thanh niên đi bên cạnh cũng tỏ vẻ đồng tình. Đúng vậy, ở một nơi giữa rừng như vậy sớm muộn gì cũng bị con hổ đó ăn thịt. Tôi nghĩ chắc là ông ta thực sự muốn chết vì chán phải chăm sóc cho đứa con bị mắc bệnh phong cũng nên. Vị trưởng làng lúc này liền cất tiếng quát: Lãm, Triều, chúng mày còn trẻ không có được nói những lời hỗn láo với người lớn tuổi. Ông Khương vì sợ lây bệnh cho mọi người cho nên mới tự cách ly như vậy. Chúng mày không những không biết ơn ông ta, còn cất lời nói xấu như vậy, thật đúng là chẳng ra làm sao. Nghe vị trưởng làng nói như vậy, Lãm và Triều liền im bặt. Quả thật ông Khương sống ở đó là vì không muốn ảnh hưởng đến người khác. Tuy nhiên khi nghĩ kỹ lại, họ lại cảm thấy ở ông Khương có điều gì bí ẩn và khó hiểu, đặc biệt là về phong thái của ông ta. Dù đã ngoài 70 nhưng khí chất và giọng nói ồm ồm của ông Khương luôn khiến cho người đối diện cảm thấy sợ hãi và dè chừng. Nhà của ông Khương nằm sâu trong rừng và cách làng chừng 2 dặm. Vậy nên để có thể trở về làng, đồng nghĩa bọn họ buộc phải đi một quãng đường xa. Trước đây khu rừng này vốn dĩ trù phú và bình yên, dân làng vẫn thường xuyên vào sâu trong rừng để đốn gỗ, săn bắt hoặc là nương rẫy mà không hề phải lo sợ bất cứ điều gì. Thế nhưng từ khi con hổ kia xuất hiện, khu rừng bây giờ trông u ám đến lạ thường. Nó trông nặng nề hơn, tối tăm hơn và nguy hiểm hơn, bởi sát khí của con hổ hung tự kia đã lan tỏa khắp nơi trong khu rừng này, khiến cho bất cứ ai đang lảng vảng quanh đây cũng đều cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Vị trưởng làng lúc này cũng không ngoại lệ. Dù cho có 2 thanh niên trai trắng theo sau bảo vệ, nhưng trong lòng của ông lúc nào cũng cảm thấy nườm nướp sợ hãi. Vì con hổ đó có thể nhảy ra từ bất cứ bụi cây nào vồ lấy ông. Quả thật nếu như không phải lo lắng cho tính mạng của 2 cha con ông Khương, thì có lẽ vị trưởng làng cùng 2 người thanh niên không dám đặt chân vào khu rừng, khi mà con hổ hung hắc ấy vẫn còn quanh quẩn quanh đây để trực chờ cơ hội giết người mà ăn thịt. Giữa lúc cả 3 người đang băng rừng trở về làng thì đột nhiên một cơn gió mạnh bất chợt nổi lên, khiến những tán cây cổ thụ xung quanh phải cong mình. Thoảng trong cơn gió là một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Nó nặng mùi đến mức khiến cho chàng thanh niên tên Lãm phải bịt mũi kêu lên: Cây mùi gì mà hôi quá vậy, thôi chết đi được. Người thanh niên tên Triều cũng nói: Đúng thật, cây mùi thối khiếp lên. Lúc nãy chúng ta đi đâu có người thấy cái mùi khốn kiếp này đâu, sao bây giờ về thì lại có, đúng thật là quái lạ mà. Chiều chưa nói dứt câu thì bất chợt tiếng hổ gầm vang lên. Nó vang to đến mức mặt đất dưới chân của cả ba cũng đang run chuyển. Chiều lúc này da rẻ tái xanh như tàu lá, mặt cắt không còn giọt máu. Anh lắp bắp nói với hai người còn lại. Là tiếng hổ gầm, nguy rồi. Tiếng gầm to thế này chắc chắn con hổ đó đang ở rất gần đây để rình rập chúng ta. Vừa nói xong thì tiếng hổ gầm lại cất lên một lần nữa, vang vọng cả một góc rừng. Lần này tiếng gầm nghe còn hơn cả lần trước. Thế nhưng bọn họ vẫn chưa thể định hướng được tiếng gầm đang phát ra từ đâu, bởi chung quanh chỉ toàn là cây cỏ rậm rạp. Vị trưởng làng hoảng hốt rồi nói, Lãm Triều, bọn mày mau quay lưng tựa vào nhau đi, mỗi người canh chừng một phía, đừng để con hổ đó tấn công từ đằng sau. Nó mà vội chúng chỉ có nước bỏ mạng cho nó ăn thịt thôi. Nghe thấy vậy cả ba người liền tựa lưng vào nhau, mỗi người trông chừng một phía, tay cầm ngọn giáo hệt như thể họ đang nắm chặt sinh mệnh của mình. Không khí lúc này vô cùng căng thẳng, mồ hôi của họ tuôn ra nhễ nhại, gương mặt tái mét cắt chẳng còn một giọt máu. Họ muốn bỏ chạy thật nhanh, thế nhưng theo kinh nghiệm của người đi rừng lâu năm, nếu thấy hổ mà bỏ chạy thì chỉ càng khiến bản thân của mình chết nhanh. Lúc này tiếng gầm thứ ba đã cất lên, và cùng lúc đó từ trong bụi cây trước mặt, người thanh niên tên Lãm thấy có một bóng chuột nhảy ảo ra bên ngoài một cách uy mãnh, nhưng khi tiếp đất lại vô cùng nhẹ nhàng. Lãm bấy giờ khiếp vía, tim đập thình thịch đến nỗi nói không ra hơi. Trời đất ơi, con hổ to quá. Vị trưởng làng cùng với Triều nghe vậy quay ngoắt người lại, để rồi cả hai phải thất kinh khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trời đất ơi, cái gì thế này, không thể nào như vậy. Hóa ra trước mắt họ là một con hổ vô cùng hung hãn, với chiều dài gần 4 thước và kích cỡ to gấp đôi một con bò. Những hoa văn vằn vện đậm nét xen lẫn giữa màu vàng và màu đen trải dài trên cả cơ thể của con hổ, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Đôi mắt của nó đỏ như hai cục máu, đang nhìn chừng chừng vào đám người của vị trưởng làng, hệt như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống tất cả bọn họ. Con hổ lúc này đang tỏ ra hung hãn, nhưng vẫn chưa vội tấn công. Nó đi đi lại lại trước mặt của cả ba người, hệt như thể đang khủng bố tinh thần của con mồi. Vừa đi nó vừa há cái miệng rộng toác của nó ra, để lộ ra 4 cái răng nanh nhọn hoắt dài gần cả thất mà cất tiếng. Đứng trước một sinh vật to lớn dữ tợn như vậy, Lãm và Triều dường như không thể giữ được bình tĩnh. Họ run rẩy rồi cất lời van xin. Ông hổ ơi, xin ông hãy tha cho con, xin ông hãy tha cho chúng con. Dù thủ sẵn ngọn giáo trên tay, thế nhưng Lãm và Triều lại run lên bần bật, như thể họ đã đánh rơi ngọn giáo bất cứ lúc nào. Vị trưởng làng lúc này vô cùng sợ hãi, thế nhưng vẫn cố gắng cất lời dặn dò. Lãm Triều, chúng mày tuyệt đối không được chạy. Nếu đứa nào bỏ chạy thì đó sẽ là thằng bị hổ giết chết đầu tiên. Nghe vị trưởng làng nói vậy, cả hai lúc này cố cắn răng thủ thế, dù không biết là bản thân có thoát chết dưới móng vuốt con hổ hay không. Con hổ sau một hồi thăm dò vẫn không tìm ra sơ hở của ba người này, cho nên nó tỏ ra tức giận. Nó có tiếng gầm thật to rồi thu hẹp khoảng cách càng lúc càng gần. Đám người của vị trưởng làng cũng vì vậy mà phải lùi bước. Cho đến khi con hổ đã mất hết kiên nhẫn, nó bèn nhảy đến vồ người chàng thanh niên tên Lãm. Lãm thất kinh vội đưa ngọn giáo để đâm vào đầu con hổ, thế nhưng lại bị con hổ dùng chi trước gạt phăng đi. Vị trưởng làng và Triều cũng dùng hết sức bình sinh đâm vào người con hổ để cứu Lãm. Thế nhưng tiếc thay, với cái cỡ to lớn gần gấp 2 con bò như vậy thì những nhát đâm đó chẳng gây tổn hại gì nhiều. Thế lúc cả hai người không chú ý, con hổ dùng đuôi quất vào đầu của cả hai. Cái đuôi dài ngoằng to bằng bắp tay, cho nên lực đánh rất mạnh, khiến cho hai người phải té nhào xuống đất, choáng váng cả mặt mày. Khi đã không còn ai ngăn cản, con hổ cuối cùng cũng vồ được Lãm. Nó dùng 2 chi trước đè anh xuống đất, khiến anh phải hét lên thất thanh như một con lợn đang kêu én ép trước khi bị giết thịt. Cứu tôi với, có ai không, cứu tôi. Con hổ lúc này đang há cái miệng rộng hoác đầy răng nhọn của nó kề vào cổ của Lãm, giờ định rằng sẽ cắn đứt cổ họng của Lãm để anh khỏi phải kêu lên. Giờ lúc này thì bất chợt có một giọng nói bí ẩn đột ngột vang lên. Dừng lại, hãy tha cho bọn chúng đi. Nghe thấy giọng nói này, Con hồ ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, nhưng lại chẳng thấy chủ nhân của giọng nói kia đâu. Cứ tưởng là đã nghe nhầm cho nên con hồ tiếp tục há cái miệng rộng toác của nó để nhai đầu của lãm, còn bản thân của lãm chỉ còn biết vùng vẫy trong vô vọng. Lúc này giọng nói đó lại vang lên một lần nữa, khiến cho con hồ chợt giật mình. Thanh Nhi, còn có nghe lời ta không? Hãy tha mạng cho chúng nó đi. Con hồ to lớn vốn rất hung hãn, nhưng không hiểu sao lại tỏ ra ngoan ngoãn khi nghe thấy giọng nói này. Nó thả lãm ra rồi nhảy thoát vào trong bụi cây biến mất tăm trong khu rừng rậm rạp. Vị trưởng làng cùng với Triều bấy giờ hoàn hồn chạy đến chỗ của lãm để xem thương thế của anh thế nào. Lãm à, mày có sao không lãm? Lãm tuy vẫn còn sống, nhưng cổ máu chảy đầm đìa vì vừa nãy đã bị hàm răng sắc bén con hổ kia ngậm vào. Tuy nó chưa kịp cắn nát cổ họng của lãm, thế nhưng cũng đủ khiến cho anh bị thương. Triều thấy vậy vội đỡ lãm ngồi dậy, nhai một ít lá thuốc mọc ở chung quanh để đắp cho anh. Nào ngờ khi vừa chạm vào lãm thì lãm đã hét lên đau đớn. Không, đừng chạm vào đó, đau lắm. Vị trưởng làng nghe lãm thét lên như vậy thì liền vạch áo của lãm lên. Lúc này họ mới biết lãm đã bị gãy vài cái xương sườn. Có lẽ trong lúc khống chế lãm, con nổ đã dùng chi chức của nó để mạnh lên ngực của anh, cho nên nó mới khiến cho anh bị gãy xương nặng như vậy. Vị trưởng làng tỏ ra vô cùng lo lắng khi nhìn thấy thương thế của lãm, bởi chỉ cần một cái chạm nhẹ của con hồ đó thôi đã khiến cho một thanh niên bị trọng thương như vậy, thì cũng đủ biết con hồ đó khỏe đến cỡ nào. Biết là lãm không thể tự đi được, vị trưởng làng và Triều đành phải dùng những cành cây và dây leo để nối lại thành một tấm ván nhỏ, đặt lãm lên rồi khiêng anh về làng. Chiều hôm đó cả ba người cũng về tới nơi. Sau khi đưa lãm đến chỗ thầy lang để chữa trị thương thế, vị trưởng làng liền cho mời các bậc bô lão đến để họp bàn về cách đối phó con nổ đang rình rập trong khu rừng kia. Khi các bô lão đã đến gần, ông Lâm tức là vị trưởng làng bèn cất tiếng mở lời với một gương mặt đầy vẻ sợ hãi. Các ông à, hồi sáng nay tôi vừa chạm mặt con hồ đó. Con hồ đó không còn là hồ bình thường, nó đã thành tinh rồi. Ông Giang là một trong những vị bô lão có mặt ở đây. Nghe vị trưởng làng nói vậy thì giật mình hỏi. Ông nói sao à? Ông bảo ông gặp con hồ đó. Ông có thể kể lại cho chúng tôi nghe không? Ông Lâm tức cũng chính là vị trưởng làng liền hồi tưởng lại cuộc đụng độ lúc sáng. Gương mặt của ông tái mét, hệt như thể nỗi sợ vẫn còn chưa nguôi. Ông lúc này nói với giọng run rẩy. Lúc sáng nay tôi cùng với thằng Triều và thằng Lãm đi đến nhà ông Khương để động viên ông ta dọn vào làng sinh sống. Nào ngờ lúc trên đường trở về chạm trán con hồ đó. Nó to lắm các ông ạ, dài 4 thước là ít, to gấp đôi một con bò. Nó vồ thẳng vào người của thằng Lãm rồi đè xuống đất, khiến cho thằng Lãm phải gãy hết 5 cây xương sườn. Tôi và thằng Triều thấy vậy liền cầm giáo đâm vào người con hổ để cứu Lãm. Thế nhưng dường như không thể xuyên qua nổi lớp da của nó. Lúc đó nó dùng cái đuôi to bằng cái cắp tay quất mạnh vào bầu của bọn tôi, khiến bọn tôi mặt mày tối sầm lại, choáng váng cả đầu óc mà té lăn ra đất. Nhưng tưởng thằng Lãm thế nào cũng bị hổ giết, nhưng cuối cùng không biết vì lý do gì con hồ nó lại bỏ đi. Nhờ vậy mà chúng tôi mới có thể toàn mạng trở về đây. Nói thật là bây giờ có cho vàng, tôi cũng không dám vào trong rừng đó một lần nữa. Ông Khuê cùng các vị bô lão đang có mặt tại đây, nghe vị trưởng làng là ông Lâm thuật lại cuộc chạm trán với con hồ xong thì nhau mày rồi cất lời nói. Thật là khó tin, sao lại có chuyện lạ lùng như vậy được chứ? Ông Khuê, ông không tin những gì tôi nói sao à? Thằng Lãm bị hồ vồ bây giờ đang nằm liệt giường để điều trị. Trên cổ vẫn còn nguyên vết răng do con hồ ngậm vào. Nếu muốn ông hoàn toàn có thể đến nhà nó để xem tôi nói có thật hay không. Ông Khuê liền thở dài rồi đáp. Không phải là tôi không tin ông, tôi chỉ cảm thấy có chút khó hiểu mà thôi. Đáng lý ra thằng Lãm bị con hồ đó ngậm vào cổ như vậy thì chết là cái chắc. Đằng này nó lại nhà thằng Lãm ra rồi tha cho ba người các ông có thể toàn mạng trở về. Thì thật là tôi không thể nào lý giải nổi. Bởi bất cứ một loại thuốc ăn thịt nào, một khi đã vồ được con mồi rồi thì chả bao giờ nó lại từ bỏ dễ dàng như vậy. Ông Lâm trưởng làng nghe ông Khuê phân tích như vậy Thầy liền cúi mặt trầm tư, như thể ông đang cố hồi tưởng lại những gì đã xảy ra lúc sáng. Quả thật lúc thằng Lãm bị con hổ hung ác kia tấn công, ông đã đinh ninh trong đầu rằng thằng Lãm chuyến này chết chắc, bởi sát ý mà con hổ đó tỏa ra tự hồ như thể nuốt chửng tất cả những người đang có mặt. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, bất ngờ ông nghe thấy cứ một giọng nói của một người bí ẩn nào đó cất lên, khiến con hổ đó phải khép mình nghe lời mà tha mạng cho tất cả. Ông Lâm không dám nói chuyện này cho các vị bô lão nghe, bởi vì chỉ riêng chuyện ba người có thể thoát chết khi gặp con hổ đó thôi cũng đã là một điều khó tin. Nếu như còn kể thêm chi tiết này thì có lẽ sẽ chẳng ai tin vào những gì ông nói. Âu Giang lúc này nói thêm, chuyện này đúng thật là khó tin. Tôi sống đến từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một con hổ ngoạm vào ít hầu của người ta rồi lại tha chết cho người ấy. Âu Khuê gật đầu nhìn ông Lâm rồi nói tiếp, ông Lâm à, hồi sáng này ông đến nhà ông Khương để đưa hai cha con ông ta về làng để tránh ngộ. Thế bây giờ hai người họ đang ở đâu? Bọn tôi đã thuyết phục đủ điều, thế nhưng mà họ nhất quyết ở lại không chịu về làng. Sao lại như vậy? Thêm có cảnh cáo cho họ biết trong rừng xuất hiện hổ hay không mà họ lại nhất mực như vậy? Tôi đã nói với họ rất nhiều lần, nhưng cuối cùng ông Khương vẫn chọn cách ở lại, tự cách ly với dân làng vì sợ lây bệnh cho những người khác. Ông Khuê nghe xong tỏ vẻ trầm ngâm. Đúng là quái lạ thật, bọn họ không sợ hổ hay sao mà quyết định sống trong rừng. Nếu đổi lại là tôi, khi biết trong rừng có hổ thì chả đời nào tôi dám ở đó. Chuyện này đúng thật là khó hiểu mà. Ông Giang lúc này nói chen, theo tôi thấy thì chả có gì khó hiểu cả. Không phải nói rồi sao, ông Khương không chịu dọn về làng là vì sợ lây bệnh phong củi cho người khác. Một con hổ xuất hiện thôi cũng đủ khiến cho người dân khốn đốn. Giả sử như lại có thêm dịch bệnh nữa thì chả biết mọi người sẽ thế nào. Vậy nên thay vì cảm thấy khó hiểu về hành động của ông Khương thì chúng ta nên thầm cảm ơn ông ấy mới đúng. Nhưng lại một chút, ông Giang lại nói, thiết nghĩ điều duy nhất chúng ta cần phải thực hiện bây giờ đó là tìm cách tiêu diệt con hổ hung ác kia. Nó chỉ xuất hiện khoảng một tuần đây thôi mà đã giết chết ba mạng người. Càng để lâu thì chỉ e là số người bị nó giết càng tăng lên. Ông Lâm à, ông thân là trưởng làng thì ông đã có đối sách gì chưa? Ông Lâm lúc này nhau mặt nói, chuyện này tôi cũng đã tính từ lâu. Ngay từ lúc phát hiện trong rừng con hổ, tôi đã cho người đặt bẫy nó. Trong suốt một tuần nay gần 50 cái bẫy được đặt rải rác khắp nơi, mà chả có cái bẫy nào dù được con hổ tinh danh đâu cả. Vậy nên nếu như bẫy đã không còn tác dụng thì chỉ còn nước nhờ thợ săn vào rừng thôi. Nhờ thợ săn? Thợ săn ở vùng này chỉ có mình thằng Dũng thôi. Ý ông là nhờ thằng Dũng đi bắt con hổ đâu hả? Đúng vậy. Suốt cả tuần nay vì con hổ đó xuất hiện, chả ai dám vào trong rừng nữa. Lương thực cũng vì vậy mà cạn kiệt. Nếu cứ đà này sớm muộn gì người dân cũng gặp nạn đói. Vậy nên chúng ta đành phải nhờ họ săn giải quyết con hổ này càng sớm càng tốt, để giảm thiểu cho những cái chết oan uổng đó. Ông Giang nghe ý định này của ông Lâm thì có chút hoài nghi. Ông Lâm à, ban nãy không phải ông nói là con hổ đó dài gần 4 thước, to gấp đôi một con bò. Con hổ lớn như vậy thì mình thằng Dũng có bắt nổi không? Tôi chỉ e là nó không có bắt được con hổ, mà ngược lại còn bị nó ăn thịt thì khốn. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách khác thì tốt hơn. Ông Huê lúc này nói chen, ông Giang à, thì nghĩ chúng ta chỉ còn cách nghe theo lời của ông Lâm mà thôi. Suốt một tuần nay chúng ta đã đặt 50 cây bẫy, nhưng chẳng cái nào có thể bắt được con hổ đó. Vậy nên cái cách duy nhất hiện tại là phải nhờ thợ săn vào rừng. Thằng Dũng là một thợ săn giỏi, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng ở nó. Nếu như ông có cách khác hay hơn, ông có thể trình bày tại đây để chúng ta cùng nhau bàn bạc. Ông Giang lúc này gật gù, thôi không cần đâu, nếu như cả hai người đã nói vậy tôi cũng xin đồng thuận. Ông Lâm lúc này hồ hởi nói, tốt, nếu như tất cả đã đồng ý với ý kiến này, chúng ta nên thực hiện ngay. Lần này nhất định phải giết được con hổ đó, nó mà còn sống ngày nào người dân vẫn còn gặp nguy hiểm. Ngày hôm đó ông Lâm với tư cách của trưởng làng ghé nhà của người thợ săn tên Dũng để nói về ý định săn con hổ đang lai vãng trong rừng. Dũng năm nay gần 40, là một thợ săn có tiếng trong vùng. Suốt 20 năm trong nghề săn bắt, anh đã từng bắt được rất nhiều loài thú, từ những loài quý hiếm như tê giác trắng khi mặt đỏ, cho đến những loài hung dữ như chăn gấm, báo đốm, cá sấu. Tất cả anh đã từng bắt qua, chỉ có duy nhất loài hổ là chú tể sơn lâm, là anh chưa có dịp chạm mặt lần nào. Người thợ săn tên Dũng sau khi nghe xong ý định này thì liền tỏ ra mừng rỡ. Hay lắm đấy, thú thật với bác, ngay từ đầu cháu đã có ý định vào rừng săn con hổ. Thế nhưng vì bác chưa cho phép cho nên cháu không dám tự tiện. Bây giờ bác đã tỏ ý như vậy thì cháu xin hứa, nhất định cháu sẽ tiêu diệt con hổ đó, không để nó tiếp tục lộng hành ăn thịt người như vậy. Thật lòng nhiệt huyết của người thợ săn, ông Lâm lúc này bèn cất lời khuyên. Dũng à, tốt nhất là cháu phải cẩn thận, đừng có khinh thường con hổ này. Ta biết suốt 20 năm qua, cháu đã bắt được rất nhiều những loài thú dữ như cá sấu, chăn gấm, báo đốm. Thế nhưng mà những loài thú đó không thể nào bị được với con hổ hung ác này đâu. Cháu chưa chạm mặt nó cho nên cháu không biết con hổ đó trông khủng khiếp đến mức độ nào. Nói rồi ông Lâm kể lại cho người thợ săn tên Dũng nghe về cuộc đụng độ lần trước giữa ông và con hổ kia. Rằng con hổ mà ông gặp phải dài gần 4 thước, to gấp đôi một con bò với 4 cái răng nanh dài cả tấc. Những tưởng Dũng nghe xong thì tỏ vẻ dè chừng, thế nhưng anh bất ngờ cất tiếng cười. Bác Lâm cứ yên tâm, con hổ dù to lớn đến mấy thì cũng chỉ là một con thú thôi. Với kinh nghiệm suốt 20 năm của cháu, thừa sức có thể bắt được nó. Nghe Dũng nói như vậy, ông Lâm lộ rõ về trầm tư, bởi ông có cảm giác Dũng dường như có phần coi thường. Ngừng lại một lát, ông Lâm lại nói: đợt săn hồ này cháu cần bao nhiêu người, bác cố gắng sắp xếp cho cháu những thanh niên khỏe mạnh nhất. Không cần đâu bác, nhiều người đi theo chỉ vướng chân cháu thôi, với lại nhiều người đi cùng khiến cho con hồ không xuất hiện. Cháu chỉ cần thằng Cường, con trai của cháu theo cùng là đủ. Cái gì? Cháu có đùa hay không? Chỉ hai người thôi sao mà đủ sức bắt được nó? Cháu hãy nghe lời của ta đi, thêm vài người nữa theo cùng cũng tốt. Cháu cảm ơn tấm lòng của bác, nhưng mà nguyên tắc khi đi săn là không được phép để con mồi bị kinh động. Với lại nhiều người đi theo thì cháu còn phải lo bảo vệ cho họ. Như vậy làm sao cháu có thể toàn tâm toàn ý bắt được? Vậy nên tốt nhất là để cho hai cha con cháu đi. Ông Lâm nghe thấy như vậy liền nhíu mày trầm tư, bởi dường như Dũng không hiểu được dụng ý của ông. Dũng chỉ có một người con trai duy nhất tên Cường, năm nay vừa tròn 18. Nếu trong đợt săn hồn này Cường có xảy ra bề thế gì thì ai nối dõi tông đường cho Dũng đây? Tuy nhiên ông Lâm lại không nói ra ý nghĩ này vì sợ rằng nó sẽ là điểm gờ. Vậy nên ông chỉ còn biết đầm mửa theo ý của Dũng. Ông lúc này liền đáp: thôi được rồi, nói về săn bắt thì cháu am hiểu hơn ta, vậy nên mọi chuyện cứ tùy cháu quyết định. Lương khô vũ khí chiều nay sẽ có người mang đến cho cháu. Vâng, cháu cảm ơn bác. Nói rồi ông Lâm liền quay gót ra về, trong lòng đang mong rằng hai cha con của Dũng sẽ giết được con hổ đó để bảo vệ cho những người dân đang sinh sống ở đây. Sáng hôm sau, Dũng dắt theo 5 con dê vào trong rừng để bắt đầu chuyến săn hổ của mình. Theo sau lưng anh chính là Cường, đứa con trai duy nhất của anh, đang vác theo một túi đồ nghề to đùng và cả những thứ nhu yếu phẩm khác. Cường năm nay vừa tròn 18, là một thanh niên khôi ngô tuấn tú. Vì muốn nối nghiệp của cha để kế tục nghề thợ săn, cho nên là anh không ngại liều mạng theo cha của mình trong chuyến săn hồ lần này để học hỏi thêm những kinh nghiệm. Đi theo hai cha con của Dũng trong chuyến đi săn này còn có thêm một thành viên khác, đó là con chó săn mang tên là Moon, đã được Dũng nuôi từ nhỏ. Nhận thấy con Moon đang đi khá xa, ông Dũng bất giác ra lệnh cho con trai: Cường à, con mau kêu con Moon lại đi. Hổ là một loài rất hay rình mồi, nó có thể nhảy ra từ bất cứ bụi cỏ nào để tấn công chúng ta. Nếu con Moon ở xa quá, sao nó có thể cảnh báo cho chúng ta được chứ? Vâng ạ, con hiểu rồi, con sẽ kêu nó ở gần cha con mình. Nói xong Cường liền huýt sáo, con Moon nghe tiếng gọi thì lập tức trở về bên cạnh chủ. Lúc này cả ba đang ở khá sâu trong rừng, ông Dũng lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Cường vì vẫn còn non về kinh nghiệm cho nên cất tiếng hỏi cha: Cha à, Không phải là con sợ, thế nhưng mà con hỏi thật, chỉ với sức của hai chúng ta, sao có thể bắt được con hổ đó chứ? Con nói đúng. Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại gọi hổ là chúa Sơn Lâm. Với sức lực của hai cha con ta cộng lại, cả thêm con muôn chẳng là gì cả. Tuy nhiên đó là xét trên phương diện thể lực. Cái chính là chúng ta biết sử dụng đầu óc để mà bù đắp. Chẳng hạn như là chúng ta hoàn toàn có thể dùng những loại vũ khí như cung tên, dao mác để tấn công. Nếu cần thiết chúng ta có thể dùng cả dầu để thiêu chết nó. Con cứ đi theo cha quan sát học hỏi. Nếu chỗ nào chưa rõ thì cứ nói, cha sẽ giải thích cho con. Vâng ạ. Trời bấy giờ cũng đã xế trưa. Ông Dũng cùng con trai của mình tìm một nơi trống trải, có một nền đất xốp trong rừng, đóng một cây cọc xuống đất để cố định cho thật chắc. Tiếp đến ông cột con dê mà ông dẫn theo từ lúc đầu vào cây cọc, rồi quay sang ra hiệu cho con trai. Xong rồi đó, hôm nay chỉ cần đến đây, bây giờ chúng ta về nhà được rồi. Ơ, sao tự nhiên lại về? Không phải mục đích của chúng ta vào rừng để săn hổ ư? Chính vì muốn săn con hổ đó cho nên cha mới cột con dê này ở đây. Đất ở chỗ này rất xốp, con hổ ấy mà đến thế nào cũng để lại vết chân. Từ dấu vết chân đó chúng ta có thể suy ra được kích cỡ thực sự của nó để tìm ra phương án hiệu quả. Ông Lâm trường làng cũng đã nói với cha rằng con hổ này dài chừng 4 thước, to gấp đôi con bò. Thế nhưng cha lại không nghĩ trên đời này có con hổ nào to như vậy. Ông ta chắc chắn là hoảng sợ quá cho nên nhìn nhầm thôi. Vậy nên tốt nhất là để chúng ta tự xem xét. Ồ, hóa ra là như vậy, con hiểu rồi. Con hiểu thì tốt. Chúng ta tìm vài chỗ như vậy nữa đi. Giả như con hổ không đến chỗ này thì sẽ đến chỗ khác. Càng nhiều chỗ thì xác suất sẽ cao hơn. Nói rồi cả hai người cùng con muôn tìm thêm vài chỗ có đất xốp nữa để cột con dê khác ở đó. Sau đó họ cùng nhau trở về làng để chờ đợi kết quả. Ngày hôm sau, hai cha con ông Dũng cùng với chú chó Tiên Muôn lại tiếp tục vào trong rừng để ghé thăm những nơi mà hôm qua họ đã cột dê ở đó. Và đến nơi thì phát hiện con dê mà họ cột hôm qua đã biến đi đâu mất. Ông Dũng bấy giờ tỏ vẻ kinh ngạc đến mức thốt nên lời. Không thể nào. Hóa ra những gì mà ông Lâm nói đều là thật hay sao? Cường thích cha của mình có vẻ hoảng sợ như vậy thì vội vàng đến xem. Hóa ra trước mặt của ông Dũng là hàng loạt những dấu chân nằm dày trên mặt đất. Mỗi một dấu chân to bằng hai bàn tay của người lớn lún xuống gần cả tấc. Ở trên mỗi dấu chân còn hiện cả dấu móng vuốt, khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy ớn lạnh. Cường thích cha của mình đến giờ vẫn chưa nói gì thì bèn cất tiếng hỏi thăm. Cha ơi, cha có sao không? Suốt cuộc thì thông qua những vết chân này, cha có biết được kích cỡ của con hổ không? Ông Dũng lúc này tái mặt rồi đáp. Cha thật không ngờ trên đời này lại có con hổ to lớn như vậy. Căn cứ vào dấu chân mà nó để lại, ít nhiều gì nó cũng phải dài hơn 4 thước. Độ lún của dấu chân cho thấy cân nặng của nó trên dưới cũng khoảng 1000 cân. Cho nên là không ngoa khi nói con hổ này to gấp đôi một con bò. Bởi vì một con bò bình thường cũng đã nặng khoảng 600 cân. Nghe ông Dũng nói như vậy, Cường thoáng lộ vẻ sợ hãi vì tưởng tượng hình dáng con hổ hung ác kia trong đầu. Anh lúc này nói với vẻ ấp úng. Thế bây giờ chúng ta phải giải quyết con hổ đó thế nào? Cha thật không ngờ con hổ đó nó lại to lớn như vậy. Đối đầu trực diện với nó thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Vậy nên phương án tốt nhất để tiêu diệt nó chỉ có cách đặt bẫy thôi. Đặt bẫy à? Không phải cha nói người ta đã đặt 50 cái bẫy nhưng chẳng bắt được nó. Bây giờ chúng ta đặt bẫy nữa thì không phải vô ích cơ. Những cái loại bẫy mà người ta sử dụng chỉ là những loại bẫy hay còn gọi là bẫy răng cưa. Với kích thước khổng lồ của con hổ này, bảo sao chả có cái bẫy nào có thể giữ chân được nó. Nếu vậy chúng ta phải dùng bẫy gì hả? Nghe câu hỏi này, ông Dũng trầm tư một hồi lâu, dường như đang ôn lại tất cả kinh nghiệm săn bắt của mình trong suốt 20 năm qua để lựa chọn xem phương án nào là hiệu quả nhất. Cuối cùng ông liền nhìn con trai rồi trả lời. Chúng ta sẽ đào hầm trông để bẫy con hổ này. Hầm trông? Còn chưa thấy ai bắt hổ bằng cách hầm này cả. Sao cha lại nghĩ ra cách này hiệu quả? Cha định dùng cách này bởi nó có 2 lý do. Thứ nhất, chúng ta không có nghĩa vụ phải bắt sống nó để bán giống như là với những cái loài thú quý hiếm khác. Kể đến con hổ này có khối lượng rất nặng, cân nặng bao nhiêu thì khi rơi xuống ngầm trông sẽ càng dễ chết bấy nhiêu. Có thể nói cân nặng của nó chính là điểm yếu chí mạng của nó khi ta sử dụng cách này. Ồ, ra là vậy, con hiểu rồi. Con hiểu là tốt. Bây giờ chúng ta đào luôn một cái hầm ở đây. Nói rồi ông Dũng và Cường liền thay phiên nhau đào một cái hầm trông rất to ngay tại vị trí mà hôm qua con hổ đó ăn thịt con dê. Xung quanh bốn bề đều là cây cỏ rậm rạp, cho nên hai cha con vừa đào hầm vừa cảm thấy rợn rợn, vì sợ rằng con hổ hung ác đó có thể đang ở quanh đây sẽ tấn công họ lúc đang tập trung đào hầm. Vậy nên để tránh tình huống này xảy ra, hai người họ đã thay phiên nhau canh chừng, đồng thời thả con muôn để nó dạo quanh chừng. Đến khoảng xế chiều, họ cũng đã hoàn thành xong một cái hầm rất rộng và sâu. Bên trên dài một ít cành cây và một lớp cỏ khô để ngụy trang. Bên dưới ghim rất nhiều những cây trông nhọn hoắt, mà khi có bất cứ một con thú nào rơi xuống, chắc chắn nó sẽ bị đâm lủng ruột mà chết. Khi đã chuẩn bị đâu vào đó, họ cột một con dê như là một mồi nhử để bắt đầu thu xếp đồ đạc trở về. Trời bấy giờ cũng đã xế chiều, nhưng tưởng họ có thể về nhà trước lúc trời tối. Nào ngờ lúc này một tiếng sấm bất chợt vang lên, báo hiệu cho một cơn mưa tầm tã sắp kéo tới. Cần thế vậy thì liền hoảng hốt nói: "Trời sắp mưa rồi, cứ thế này chúng ta không thể về kịp nhà trước lúc trời tối." Nỗi lo lắng của Cường dường như rất đúng, vì giờ đây mây đen đã kéo đến khiến cảnh vật chung quanh càng trở nên tối tăm. Ông Dũng thấy vậy thì ra vẻ sốt ruột: "Cha thật là quên mất, vì mải mê đào bẫy mà quên rằng chúng ta cần trở về trước khi trời tối. Giờ chúng ta phải nhanh chân, càng về đêm trong rừng lại càng thêm nguy hiểm." Vừa nói xong thì trời cũng đổ cơn mưa, hai cha con ông Dũng đành phải đội mưa trở về. Những giọt mưa nặng chiếu cứ liên tục đổ xuống, khiến cho đất rừng càng lúc càng trở nên trơn trượt. Thi thoảng một vài cơn gió lại đột ngột thổi qua, cuốn theo cái lạnh của chốn núi rừng ban đêm, khiến cho một người còn non kinh nghiệm như Cường phải run lên cầm cập. Xung quanh cây cối rậm rạp đôi lúc trở mình lắc lư theo gió, khiến cho người ta có cảm giác như đang ở một nơi ma quái tĩnh mịch. Cần Môn lúc này đã ướt như chuột lột, nó không dám đi quá xa ngay người chủ của mình. Vừa đi nó vừa cố gắng quan sát xung quanh để có thể cảnh báo sớm cho hai người chủ của mình biết nếu như có bể hì xảy ra. Trời lúc này càng lúc càng tối, nhưng họ lại không thể đốt đuốc vì cơn mưa đang đổ như là thác. Ông Dũng thấy vậy thì bèn nói to với con của mình: "Cứ như thế này chút nữa chúng ta không thể thấy được đường đi đâu. Nếu cứ tiếp tục đi e rằng sẽ lạc đường mất, chỉ bằng chúng ta ghé đến nhà ông Khương xin tá túc." "Nhà ông Khương? Có phải ông lão của đứa con bị mắc bệnh phong cùi, vừa mới dọn đến thôn chúng ta hồi tháng trước?" "Đúng, chính là ông ta. Vì con ông ta bị bệnh cho nên ông ta sống trong rừng cách ly. Nhà ông ta ở gần đây, chúng ta đến nhà ông ấy đi." "Nhưng mà nếu ở đó, cha không sợ chúng ta mắc bệnh?" "Chúng ta không nhất thiết ở trong nhà cùng họ. Nếu cần thì chúng ta xin ở ngoài nhà kho để tá túc. Mưa to thế này dễ gặp đất lở thì nguy hiểm lắm." Sau khi đưa ra quyết định của mình, ông Dũng liền tranh thủ lúc trời còn chưa tối ngần, dẫn con của mình đến nhà của ông Khương xin tá túc. Khoảng một lúc sau thì họ cũng đã đến nơi. Khi vừa đến nơi thì trời bắt đầu tối ngần, đến mức người ta không thể trông rõ đôi bàn tay của chính mình rồi đang xòe ra ngay trước mặt. Nếu không có ánh đèn dầu leo lắt từ trong nhà ngắt qua khe cửa thì có lẽ bọn họ không thể xác định được đâu là nhà của ông Khương giữa màn đêm đen như vậy. Ông Dũng cùng với Cường và chú chó tên Môn lúc này đang đứng đội mưa trước sân. Cả ba đều ướt như chuột lột. Ông Dũng lúc này cất tiếng: "Ông Khương ơi, ông có nhà không?" Vừa cất tiếng gọi xong thì cánh cửa cũng được mở ra. Tiếng bàn lề kêu lên ken két kết hợp với tiếng rạo rạc của mưa rơi càng khiến cho không gian thêm phần u ám. Phía sau lưng cánh cửa là hình dáng của một ông lão đang từ từ hiện ra. Ông có một nước da xanh xao, một cặp mắt sáng quắc như dao cạo, cộng với một nụ cười trông vô cùng bí hiểm đang lộ ra trên gương mặt. Ông ta từ tốn cất tiếng: "Chào các anh. Trời đã tối sao các anh còn đến nhà tôi?" Lúc này con chó Tin Mun chẳng biết vì lý do gì lại trở nên hoảng hốt. Nó nhìn ông Khương sủa lên lồng lộn. Bộ lông của nó tựa như thể đang dựng đứng, dù cả người đang ướt sũng nước. Cái đuôi của nó cụp xuống, còn gương mặt lại tỏ ra vô cùng thống thiết, như thể đang muốn cảnh báo một điều gì đó với chủ nhân. Cường thấy chú chó có thái độ bất thường thì liền lên tiếng quát. Mun, mày có thôi đi không? Ông Khương lúc này cũng để mắt đến chú chó. Ông nhìn chú với một cặp mắt như chim mưng, rồi nở một nụ cười khó hiểu. Thật đáng khen cho sự trung thành của mày. Chắc hẳn mày đang lo cho chủ, cho nên mới sủa to như vậy phải không? Thế nhưng chú mày có biết sự ồn ào của chú mày có thể khiến con hổ kia nổi giận, ăn thịt cả chủ nhân của mày không chứ? Ông Khương vừa nói xong, chú chó tự nhiên im bặt. Cả cơ thể của nó đột nhiên khuỵu xuống, tựa hồ như đang quỳ lạy van xin trước mặt của ông. Ông Khương lúc này mỉm cười rồi nói: các vị à, trời cũng đã tối, sao các vị còn đến tìm tôi? Ông Dũng lúc này liền đáp: chúng tôi vì mải mê đặt bẫy hổ, cho nên bây giờ vẫn còn kẹt ở đây. Trời đang mưa to, sợ rằng có đất lở nên bọn tôi chẳng thể về được. Vậy nên ông có thể cho chúng tôi xin tá túc được không? Chúng tôi xin cảm ơn ông rất nhiều. À, được chứ. Có điều nhà tôi có thằng con bệnh phong, nên phiền các vị ở tạm trong nhà chứ củi nha. Dạ vâng, bọn tôi chỉ cần chỗ để tá túc qua đêm, có chỗ ở là tốt lắm rồi. Được, thằng con trai tôi bị bệnh phong, nó đang ngủ trong nhà. Các vị nhớ đừng gây ồn ào, cũng đừng đến gần nhăn nhà ở của chúng tôi, kẻo lại đánh thức nó. Dạ vâng, bọn tôi cảm ơn ông rất nhiều. Cường, con còn không mau cảm ơn ông Khương. Dạ, cháu xin cảm ơn ông. Tốt lắm. Các người cứ vào nhà trước cùi ngồi nghỉ. Một lát ta sẽ pha một ít nước nóng cho các người dùng tạm. Dạ vâng, nếu như vậy thì phiền ông lắm. Nói rồi hai cha con của Dũng tiến hướng về nhà trước cùi. Chỉ duy có chú chó Tin Buồn vẫn quỳ mọp trước mặt ông Khương, hệt như thể đang van xin ông ta một điều gì đó. Ông Khương thấy vậy mỉm cười nói: thật đáng khen cho lòng trung thành của mày. Hãy yên tâm, tạm thời chủ nhân của mày vẫn được sống. Nghe ông Khương nói như vậy, chú chó mới chịu đứng dậy để đi theo hai người chủ của mình. Từ hôm đó, hai cha con ngồi tâm sự hàn huyên. Cường bất giác nói lên tâm sự của mình: thật là kỳ lạ, tại sao trên đời lại có người liều mạng đến vậy chứ? Con nói vậy là sao? Ai liều mạng? Con đang nói ông Khương mà. Cái nhà giữa rừng rậm thế này mà lại chả có một cái hàng rào nào bao quanh. Nhà giữa rừng mà chơi trọi thế này, thật là ngay cả thợ săn như chúng ta còn chẳng dám ở, huống chi là một ông già. Con nói đúng. Thật ra ngay bản thân của ông Khương ta cũng cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Chả thấy ông ta kỳ lạ thế nào? Chả cảm thấy ông Khương toát lên một nét gì đó hệt như loài dã thú, khiến cho người ta phải thích dùng mình. Cuộc đời của cha suốt 20 năm trong nghề thợ săn, ta từng chạm trán với vô số loài thú dữ như là chăn báo, cá sấu. Chẳng có cái loại nào khiến cha phải nao núng cả. Vậy mà khi ở gần ông Khương, cha cảm thấy có phần vì dè chừng. Ngay cả cha cũng cảm thấy vậy ư? Giờ nghĩ lại con mới để ý, lúc con Muôn gặp ông Khương nó cũng tỏ ra hoảng sợ, mà chẳng biết tại sao cả. Ông Dũng trầm ngâm, nhìn cảnh mưa rơi bên ngoài cửa sổ, tựa như thể đang hồi tưởng một điều gì đó, rồi nói đối với đứa con trai của mình. Nét bí ẩn của ông Khương khiến cho cha nhớ là một câu chuyện mà cha đã nghe thuở còn nhỏ. Chuyện gì khiến cha liên tưởng đến ông ta? Chỉ là một câu chuyện dân gian thôi, chuyện về loại ma chành. Ma chành à? Đúng vậy. Ma chành là những hồn ma chết oan do bị hổ ăn thịt, thường phải đi kiếm người thế mạng thì mới có thể được đầu thai. Ông Khương sống một mình giữa rừng, cộng thêm thần thái bí hiểm của ông ta, khiến cha liên tưởng đến câu chuyện dân gian này. Thế ý của cha, ông Khương chính là ma chanh? Không, ông Khương nhiều khi vẫn thường vào làng để mua thuốc cho con trai, cho nên đâu thể là ma chanh. Với lại đó chỉ là chuyện dân gian thôi, con đừng có nên đặt nặng. Thế mà vừa nãy nhìn mặt cha, con lại cứ tưởng cha đang nói thật. Thôi con ra ngoài đi vệ sinh một lát. Nói rồi Cường liền bước ra bên ngoài khu nhà củi, rồi tìm nơi kín đáo để đi vệ sinh. Bởi dẫu sao anh cũng đang ở nhờ nhà người ta, cho nên phải tìm nơi kín đáo giữ ý tứ một chút, vì nếu không thì có thể khiến cho chủ nhà nổi giận. Không gian bên ngoài tối tăm u ám đến lạ thường. Cơn mưa từ lúc chiều đến giờ vẫn chưa hề ngớt. Còn đôi lúc một vài tia chớp chợt lóe lên sáng rực cả góc trời, cuốn theo cả tiếng sấm nổ to đùng, khiến bất cứ một sinh vật nào chứng kiến đều cảm thấy sợ hãi. Cường bấy giờ đang ở ngoài sân, anh nhìn chung quanh thì thấy phía sau lưng căn nhà này là một nơi phù hợp để giải quyết. Vậy nên Cường đã vòng ra phía sau căn nhà, quên mất lời cảnh báo của ông Khương rằng bọn họ không được phép đến gần căn nhà vì người con trai mắc bệnh phong của ông ta đang ngủ. Giữa lúc Cường đang đi dòng phía sau căn nhà thì bất chợt anh nghe thấy tiếng thở phì phò vang lên, khiến cho anh giật mình đến nỗi phải thốt nên lời: cái gì vậy? Sau một phút hoảng hốt, Cường cũng định thần trở lại và biết được tiếng thở này đang phát ra từ trong nhà của ông Khương. Cường vốn là một người thợ săn cho nên anh hoàn toàn có thể nhận ra đây là tiếng thở của một loài dã thú vì lá phổi rất to. Tiếng thở sâu và chậm như vậy thì tuyệt đối không thể là con người. Cơn mưa bấy giờ cũng rơi như chút nước, thế mà tiếng thở phì phò này lại có thể lấn át được cả tiếng mưa thì cũng đủ biết âm vang của hơi thở này thâm trầm đến mức độ nào. Không những vậy, Cường còn nhận biết được đây là một loài thú ăn thịt, bởi hơi thở của nó còn có cả mùi máu và mùi xác chết đang tỏa ra chung quanh. Điều này khiến cho anh cảm thấy vô cùng sợ hãi đến nỗi phải thốt lên: ông Cường nuôi con vật gì trong nhà vậy? Tiếng thở vang xa thế này, ít nhất nó phải to cỡ con bò. Hơn nữa mùi máu tanh thế này, chắc chắn đây phải loài ăn thịt. Nghe như vậy, Cường đột nhiên tái mét mặt mày vì nghĩ đến chuyện ma chành mà ông Dũng đã kể cho anh nghe vừa nãy. Vốn sẵn tính tò mò, Cường nín thở rón rén đến gần cửa sổ rồi nhìn qua khe cửa vào bên trong xem. Thế nhưng bên trong lại tối om mà chẳng có ánh đèn nào. Giữa lúc này thì bất chợt có một ánh chớp lóe lên khiến cho cảnh vật chung quanh sáng lên. Tuy chỉ trong một khoảnh khắc nhưng cũng đủ để cho Cường thấy được con thú đang thở phì phò bên trong nhà của ông Khương. Cường lúc này kinh hãi đến tột độ. Con hổ, là con hổ. Ngay lúc này một tiếng sấm to đùng vang lên làm lấn át cả tiếng hét của Cường, cho nên con hổ bên trong dường như không nghe thấy. Cường nhân lúc chạy thật nhanh đến khu nhà củi nơi cha mình đang ngủ. Vừa mở cửa, Cường đã lao sộc vào bên trong. Cha ơi, cha, con thấy con hổ. Chưa kịp nói phết câu thì Cường phát hiện ra bên trong nhà chứa củi này còn một người khác nữa, đó chính là ông Khương. Ông ta đang nở một nụ cười quái dị nhìn Cường rồi hỏi với một chất giọng trầm khàn: cháu đã thấy gì? Sao tỏ ra hoảng sợ vậy? À không, cháu vừa thấy một con rắn to quá. Cháu không biết là rắn gì cho nên tính ngoài cha cháu. Ta thấy cháu hoảng sợ vậy, tưởng cháu thấy hổ chứ. À dạ không, cháu không nhìn thấy gì cả. Cháu không nhìn thấy gì cả đâu. Trời tối thế này thì cho dù hổ có thật thì cũng đâu nhìn được chứ. Cháu nói phải. Cháu nói phải lắm đấy. Thôi, hai người nghỉ tại đây đi. Ta đã chuẩn bị cho hai người một ít nước ấm. Đợi cho ông Khương rời đi, Cường lúc này mới dám nói khẽ với cha. Cha, con hổ chúng ta đang tìm kiếm đang ở trong nhà ông Khương. Cái gì? Con nói sao cha nghe không rõ? Con nói ông Khương đang nuôi hổ trong nhà. Kích thước con hổ đó rất giống với con hổ chúng ta đang lùng bắt. Nghe đến đây, mắt của ông Dũng như sáng lên, tự như thể ông đang hiểu ra một điều gì đó. Tự nhiên ông cố tình nói to, tự như thể đang nói cho một người bên ngoài nghe vậy. À, con rắn đó là loài cạp năm. Loài này có thể nói là loài rắn độc nhất, ngang hàng với hổ mang chúa. Lần sau con gặp cái loài rắn đó thì tốt nhất đừng có động vào chúng đấy, nhớ không? Cường chẳng hiểu cho mình đang nói gì. Định cất tiếng hỏi lại thì ông Dũng đã kịp thời bịt miệng anh rồi cất tiếng. Con nói là ông Khương nuôi hổ như thế có thật không? Cường dường như đã hiểu ra dụng ý của cha, anh cũng khẽ đáp. Thật chăng ạ? Chính mắt con đã thấy một con hổ rất to đang ngủ trong nhà cúng Khương. Ông Dũng lúc này lại tiếp. Nếu đúng là như vậy, hai cha con ta đã rơi vào hang hổ rồi. Hang hổ ư? Ý của cha là sao? Ý của cha là ở đây, ngoài hai cha con ta ra thì tất cả người khác đều không phải là người. Không phải là người, tức là ma chành phải không cha? không phải ma chành, là hổ tinh con ạ. Cha từng được nghe kể lại rằng những con hổ sống lâu năm thường sẽ có khả năng biến hóa thành con người. Ông Khương có khả năng là một con hổ như vậy. Còn con hổ mà con thấy ở trong nhà có thể là con hoặc cháu của ông ta. Ông Khương là hổ ư? Thế còn đứa con trai mắc bệnh phong của ông ta là bị đặt? Đúng vậy. Con hổ mà con thấy trong nhà có thể chính là con của ông ta. Do sống chưa đủ lâu cho nên chưa thể hóa thành người như ông Khương. Đây cũng chính là lý do vì sao ông Khương lại chọn cách sống trong rừng để dễ bề nuôi đứa con của ông ta, chứ nhất quyết không chịu về làng. Nếu vậy chúng ta nên trốn ngay đi cha. Nên nó ở đây không chừng chúng ta sẽ bị cha con của họ ăn thịt. Ông Dũng trầm tư một hồi lâu rồi tiếp tục. Cha có hai điều cần con thực hiện giúp cha. Điều thứ nhất là con hãy trích một ít máu của con Mun vào cái lọ này. Con Mun nó là giống máu chó mực, cho nên là máu của nó sẽ rất có ích khi cha cần đến. Điều kế tiếp là con hãy dẫn con Mun về làng để kêu mọi người đến đây. Cha sợ ở lại đây cầm chân. Cha, xin cha hãy về cùng con. Muốn chạy chúng ta cùng chạy chứ. Không được. Người thì sao chạy nhanh bằng hổ chứ. Với lại bọn hổ này nhất quyết không để chúng ta về báo tin đâu. Vậy nên tốt nhất là một người sẽ ở lại để bọn hổ không nghi ngờ. Cường thấy như vậy thì định thuyết phục cha. Thế nhưng ông Dũng đã chộp tay của Cường, tự hồ như không muốn anh nói gì thêm. Ông Dũng nói, con đi nhanh đi. Dẫn người khác đến đây càng sớm càng tốt, thì mới có cơ hội để giúp cha. Thế cha nói như vậy, Cường liền ướt nước mắt. Trong lòng của Cường như thể đang hạ quyết tâm sẽ dẫn mọi người quay trở lại đây thật nhanh để cứu cha của mình. Anh nhanh chóng cầm cái lọ nhỏ rồi trích một ít máu ở ngay chân của con Mun để đưa cho ông Dũng. Rồi sau đó anh nhẹ nhàng dẫn con Mun lặng lẽ trốn về làng. Con Mun dường như hiểu được ý định của chủ nhân. Trước lúc rời đi nó còn ngoảnh lại phía sau, dừng đôi mắt đượm buồn ngấn lệ nhìn ông Dũng lần cuối. Từ hôm ấy ông Khương vào trong phòng con trai của mình để chuyện trò. Đó là một căn phòng tối đen như mực, chẳng còn ánh đèn nào cả. Chỉ thi thoảng là một vài tia chớp lóe lên trong đêm mưa tầm tã thì mới có thể thắp sáng căn phòng này. Dù không có ánh đèn nhưng dường như ông Khương vẫn thấy rất rõ những thứ đang có ở bên trong. Ông đưa mắt nhìn về phía góc phòng, nơi có một cái bóng đen rất to. Nó đang nằm lù lù ở đó mà cất tiếng thở phì phò. Ông Khương liền nói với cái bóng đen to lớn đó, con à, giờ này con còn ngủ sao? Có hai đứa thợ săn đang ở nhà chúng ta, con không định dậy ăn thịt chúng no hả? Cái bóng đen đang nằm trong góc phòng nghe ông Khương nói vậy thì chợt tỉnh giấc. Nó ngóc đầu dậy dưng hai cặp mắt sáng rực như hai cục lửa trong đêm nhìn về phía của ông Khương. Cùng lúc này một ánh chớp bất ngờ lóe lên để lộ ra hình dáng của một con hổ to tướng hung ác đang nằm ở đó. Nó đáp lời với một chất giọng trầm hùng. Hóa ra là con người đến đây. Thảo nào nãy giờ con ngủ mà cứ nghe mùi thịt người thoang thoảng đâu đây. Ông Khương lúc này liền cười khẩy. Chẳng ai có thể ngờ được một ông lão già nuôi như ông lại có thể đứng nghiêng ngang ung dung trước một loài dã thú lớn như vậy. Ông đáp bằng một giọng châm biếm. Hai đứa thợ săn này đúng là ngu ngốc. Chúng nó sợ rằng nếu trời tối sẽ không kịp về nhà. Nhưng chúng nó đâu biết, chính chúng ta mới chính là những con hổ mà chúng nó đang né tránh. Nói rồi cả ông Khương và con hổ kia đều cười lên. Nếu như không có tiếng mưa át đi, có lẽ tiếng cười này sẽ vang lên rất xa. Con hổ chợt nói tiếp. Cha à, con xin phép nhường hai đứa này để cho cha tầm bổ. Mấy tháng trước cha vì cứu chúng con mà phải đấu với loài cương thi, khiến cho cha bị trọng thương tổn hao chân khí. Sẵn đây có hai mạng người, hy vọng là cha có thể hồi phục được phần nào. Ông Khương liền gật đầu mỉm cười. Ngoan lắm. Lũ cương thi bị cha đánh một trận như vậy, cha cũng phải lâu lắm mới dám xuất hiện. Tuy nhiên cha cần phải nhanh chóng phục hồi, vì sợ rằng chúng nó còn có hậu trước. Hai mạng người này ít nhiều cũng khiến cho ta có thể hồi phục được phần nào. Dạ vâng, xin cha cứ từ từ thưởng thức, con sẽ ở đây chờ tin tốt của cha. Ông Khương mỉm cười gật đầu rồi từ từ bước ra khỏi căn phòng đen kịt này. Ông tiến đến ngay khu nhà củi để tìm cha con của ông Dũng. Ông Dũng bấy giờ vẫn còn đang ngồi lặng lặng một mình trước ngọn đèn dầu, thì bất chợt ông Khương bên ngoài cất tiếng gọi. Ông Dũng à, cha con của ông đã ngủ chưa? Tôi có thể vào chuyện trò với cha con của ông một chút chứ? Ông Dũng thở dài vì biết giờ chết của mình đã điểm. Tuy nhiên ông vẫn giữ thái độ vui vẻ để che giấu đi sự sợ hãi của bản thân. À vâng, tôi cũng đang định đi tìm ông đây. Tôi có mang theo một bình rượu ngon lắm để tôi đem ra cùng uống với ông. Loại rượu mà ông Dũng mang ra chính là loại rượu mà ông rất thích và thường được ông mang theo trong những chuyến đi săn nhiều ngày. Có lẽ ông muốn đứa con trai của mình có thể về làng, cho nên ông mới bày ra trò uống rượu này để có thể câu thêm giờ một chút. Ông Khương nghe ông Dũng có mang rượu theo thì mừng ra mặt. Vì với ông thịt người là một món ăn thượng hạng, còn nếu như mà có uống kèm với một bữa rượu thì bữa ăn chắc chắn sẽ càng ngon hơn. Ông Khương lúc này mỉm cười rồi nói: tốt, theo mau lên kêu con trai cùng ra ngoài đây uống cùng với tôi cho vui. Tôi ở trong rừng lâu ngày cho nên cũng muốn trò chuyện với càng nhiều người càng tốt. Ông Dũng lúc này tái mặt khi nghe thấy lời này, bởi ông thừa biết Đông Khương gọi hai cha con ông ra là vì muốn ăn thịt cả hai. Ông ngập úng đáp: thằng Cường nó ngủ rồi, với lại nó không biết uống rượu đâu, thôi thì để tôi một mình uống với ông là được rồi. Ông Khương nghe vậy liền đưa mắt nhìn vào bên trong, thấy con trai ông Dũng quả thật đang chùm chăn nằm trong góc nhà ngủ say như chết. Ông Khương cứ ngỡ ông Dũng nói thật liền mỉm cười gật đầu, chứ không hề biết được rằng đó chỉ là bó củi đang được phủ tấm vải lên để ngụy trang. Còn người thần thì đã trốn về làng từ lâu để gọi mọi người đến giúp đỡ. Ông Khương lộ một nụ cười bí hiểm rồi ra rượu cho ông Dũng. Ông Dũng à, ông theo tôi ra ngoài hiên uống một chút nha. Ông Dũng bấy giờ cầm theo bình rượu quý của mình để theo ông Khương ra ngoài hiên. Ở bên ngoài mưa vẫn còn tí tách rơi, hệt như thể đang buồn thay cho ông Dũng, vì biết sắp tới ông sẽ phải từ giã cõi đời này. Ông vừa đi vừa đưa bàn tay của mình ra ngoài để cảm nhận cái lạnh của những hạt mưa đang rơi vào tay của ông. Ông nhớ về thời còn nhỏ, vẫn thường hay xin cha mẹ tắm mưa cùng với lũ bạn trong xóm. Nhớ về thời thiếu niên phải đổi mưa trong các cuộc đi săn trong rừng. Nhờ những ký ức đó cứ liên tục ùa về, như thể đang hiện lên trước mắt của ông những gì xảy ra trong suốt 40 năm cuộc đời của mình. Ông rót một ly rượu đầy rồi đưa về ông Khương. Ông Khương uống một hơi rồi cười thành tiếng: rượu ngon, rượu này mà có thịt ăn kèm thì ngon biết mấy. Vừa nói ông Khương vừa nhìn ông Dũng với một đôi mắt đầy sắt ý, như thể đang coi ông Dũng chính là miếng thịt mà ông ta vừa nhắc đến. Nụ cười của ông trông vô cùng đáng sợ, với cái miệng rộng toác kéo dài cho đến tận mang tai. Bốn cái răng nanh nhọn hoắt đang nhè ra cùng cái lưỡi đỏ chét dài gần cả tấc đang liếm láp những giọt rượu còn đọng lại ngay bên mép. Ông Dũng vốn là một người thợ săn, thế nhưng mà trong hoàn cảnh này thì ông lại cảm thấy mình chẳng khác gì một con thỏ đang nằm chờ chết. Ông thở dài rót một ly rượu khác đưa cho ông Khương rồi hỏi: ông Khương à, cho tôi hỏi thật, hiện nay ông đã bao nhiêu tuổi? Ông Khương cầm ly rượu uống ục một hơi: ta đã 80, như thế này mà không đoán được tuổi của ta ư? Ông Dũng lắc đầu buồn bã: đoán thế nào được chứ, một con hổ đã thành tinh như ông muốn hóa thành độ tuổi nào mà chả được. Ông Khương trợn mắt tỏ vẻ bất ngờ khi nghe câu này. Thế nhưng chỉ vài giây sau ông lại cười phá lên, chàng cười rất to kéo theo cả những cơn cuồng phong đang ào ào ùa tới. Hai mắt của ông sáng rực như hai ngọn đèn dầu, nhìn thẳng vào mặt ông Dũng. Không hổ danh là một người thợ săn, có thể đoán được lai lịch của ta. Nếu đã đoán được ta là hổ thì chắc mày cũng biết mày cùng với thằng con ngu ngốc của mày sắp phải vào trong bụng của tao rồi chứ. Vừa nói ông Khương vừa cười lên khằng khặc, đều cười man dài đến mức anh nghe thấy cũng phải sờn cả gai ốc. Giờ lúc đang tỏ ra khoái chí thì đột nhiên ông Khương tỏ ra đau đớn quỵ xuống đất, máu tươi trào cả ra khóe miệng, còn gương mặt trắng bệch chẳng còn một chút khí sắc. Ông nhìn ông Dũng rồi cất giọng: thật khốn nạn, mày đã bỏ cái gì vào rượu hả? Ông Dũng không đáp, hất lọ máu của con muôn vào mặt của ông Khương. Máu của con muôn vừa tiếp xúc da thịt của ông Khương thì bốc khói rồi phát ra những tiếng kêu xèo xèo, hệt như thể đang bị bốc cháy. Để lộ ra đằng sau lớp da mặt của ông Khương chính là gương mặt của một con hổ đang gào thét. Có thể nói máu của con muôn chính là thứ dùng để hóa giải thuật giả dạng của ông Khương, vốn là một con cọp tinh biến thành. Một lát sau, lúc này đã hiện nguyên hình là một con hổ rất to có màu xanh dương. Nó quằn quại nằm dưới đất, liên tục hàng ra máu từ cái miệng đỏ ngòm của mình. Bốn chân con hổ dãy rủa mãnh liệt, đến nỗi cái cột nhà bị con hổ đánh trúng liền bị ngã ra thành đôi. Ông giống lúc này tái mét cả mặt mày, vội đứng dậy khi chứng kiến cảnh tượng ông Khương lộ nguyên hình. Chưa bao giờ trong cuộc đời của ông lại có thể thấy một con hổ to lớn mạnh mẽ như vậy. Nếu như không nhờ các chất độc phát tác thì dù ông ba đầu sáu tay cũng chưa chắc chạm được vào một sợi lông của nó. Hổ tinh bấy giờ đang ngấm thuốc, nó nằm thoi thóp trên mặt đất nói với ông Dũng, kẻ đang hạ độc mình. Tên thợ săn khổ nạn, nếu như ta không bị nội thương thì trước chút độc này chả là gì với ta cả. Ta chết trong tay của ngươi hẳn là do ý trời. Ông Dũng nghe vậy thất kinh, bởi loại độc mà ông sử dụng chính là nọc độc của loài rắn độc nhất, kết hợp cùng với những loại thảo mộc độc nhất. Nếu như loại độc hỗn hợp này mà còn có thể kháng được, thì thật sự trên đời này chẳng còn gì có thể đánh bại được con hổ này nữa. Ông Dũng bấy giờ mới cảm thấy mình may mắn, vì con hổ tinh này đã bị nội thương từ trước. Ông móc từ thắt lưng ra một con dao găm, định bụng sẽ đâm một nhát kết liễu nó. Ông giơ con dao lên cao rồi nói: "Con hổ kia, mày đã giết hại quá nhiều người rồi, giờ là lúc mày phải đền tội cho những người mày đã giết." Ông Dũng vừa định giáng dao xuống thì bất chợt từ trong bóng tối, một con hổ to lớn khác lao đến vồ vào người của ông Dũng, khiến ông không kịp phản ứng ngã lăn ra đất. Con hổ thừa cơ hội này ngoạm một phát cắn nát đầu của ông Dũng, khiến cho ông chỉ kịp rú lên một tiếng rồi chết ngay tại chỗ. Con hổ mới đến này dường như rất căm thù ông Dũng, đến nỗi dù biết là ông Dũng đã chết nhưng nó vẫn cố tình dùng móng vuốt để xé thấy ông ra thành từng mảnh. Con hổ tinh bị chúng độc liền cất tiếng thều thào: "Con à, nó đã chết, con hãy lại đây với cha một chút." Khác với nguyên hình của ông Khương là một con hổ màu xanh, con của ông ta lại là một con hổ màu trắng như tuyết. Trên cơ thể lấm tấm một vết đỏ bởi máu của kẻ thù đang hạ độc cha mình. Hai mắt của nó rớm lệ, tựa đầu mình vào trong đầu của cha mà nói giọng uất ức: "Cha, con thật có lỗi vì quá chủ quan khinh thường gã thợ săn này mà để cho cha phải chịu cảnh này. Con thật có lỗi với cha. Con à, sống chết có số cả rồi. Con đừng đau buồn nữa. Hãy cố gắng sống và tu luyện cho thật tốt để linh hồn của cha có thể mỉm cười dõi theo con. Cha, con xin hứa với cha." "Tốt lắm. Con hãy nhớ cho rõ, kẻ thù giết cha hôm nay không chỉ có mỗi kẻ thợ săn kia, còn có cả lũ cương thi đã khiến cha trọng thương, nên tay thợ săn đó mới có dịp hạ độc cha như vậy. Con hãy cố gắng tu luyện cho thật tốt để trả thù cho cha. Con xin hứa, con sẽ tu luyện thật tốt thay cha giết sạch lũ cương thi đó." "Tốt lắm, vậy thì cha có thể ra đi được rồi." Nói xong thì con hổ tinh màu xanh liền nọc ra một ngụm máu tươi rồi chết tại chỗ. Con hổ màu trắng vì quá đau buồn cho cái chết của cha rồi gầm lên chấn động cả khu rừng. "Lũ cương thi cùng dòng giống của các thợ săn kia hãy nghe đây. Tao thề sẽ giết sạch lũ chúng mày để tế mạng cho cha của tao." Con hổ trắng với tuổi đời còn rất trẻ, pháp lực vẫn còn non kém, cho nên không thể hóa thành người mà đào huyệt chôn cất cho cha của nó. Vậy nên nó chỉ còn cách để xác con hổ xanh lại mà phi như bay vào trong rừng sâu. Dẫu rằng trong lòng rất đau đớn, nhưng nó không hề quay đầu lại dù chỉ là một lần. Có lẽ trong bụng của nó đang thề rằng sẽ giết tất cả những kẻ có liên quan đến cái chết của cha nó, thì mới có thể xóa đi được nỗi đau đớn tột cùng này.